Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã thống nhất được ý kiến. Cùng quyết DJNS không khuyên nhủ Cố Duệ Hoài nữa. Thôi, thiếu đường ăn no rồi con dỗ nó đi ngủ đây. Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn Yến Thiếu Đường. Thấy cô bé đã díu mắt lại buồn ngủ lắm rồi. Cô khẽ bật cười, chợt cảm thấy việc nuôi trẻ con rất thú vị. Thiếu Đường, Cố Đình Hoài sửng sốt. Em đặt tên cho cô bé à? Cố Nguyệt Hoài thoáng khựng lại, nghiêm túc gật đầu. Không hay à, Cố Thiếu Đường. Nghe cũng ổn, giống một cái tên có văn hóa. Cố Chí Phượng chép miệng. Chỉ nhắm cô bé đang ngủ say mà lòng ông cũng vui vẻ theo. Nói gì thì nói, cô bé này cũng rất xinh xắn, đáng yêu như bé nhà ông hồi nhỏ, đều làm người ta yêu mến. Cố Thiếu Đường, Cố Nguyệt Hoài phì cười, nhưng không định đính chính. Cố Đình Hoài dục, được rồi, ngủ đi, ngồi xe cũng mệt chứ. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, bế Yến Thiếu Đường về nhà. Cởi bớt áo quần ngoài cho con bé rồi đặt nó vào ổ chăn. Tuy cô bé ngủ suốt chặng đường nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con. Cơ thể yếu đuối, không chịu mệt được, mới ăn no đã lăn ra ngủ. Động chạm thế nào cũng không tỉnh. Để Cố Nguyệt Hoài tùy ý cởi quần áo, đắp chăn cho mình. Cố Nguyệt Hoài rót nước nóng, lấy khăn bông lau tay chân cho cô bé. Xong xuôi, cô tắt đèn dầu, cô ngồi bên đầu giường, thoáng nhìn sang Yến Thiếu Đường đang ngủ say rồi tiến vào không gian tu di. Hai ngày ấy không làm lụng khiến cô không quen nổi. Ngửi hương thơm từ lúa mạch và cây trái khiến tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Cố Nguyệt Hoài nghĩ tới Yến Thiếu Đường ở bên ngoài, không dám trì hoãn nữa. Bắt đầu chăm chú làm việc, gặt lúa mạch, gieo hạt giống, nhặt trứng gà. Chạy dọc xung quanh nhà tranh hai vòng liền, cho tới khi thở hổn hển mới rời khỏi. Lúc đi, cô không quên mang theo 300 đồng, 140 đồng để trả bác cả và cô hai. Còn lại thì trả Hạ Lam Trương. Sau khi rời khỏi không gian, Cố Nguyệt Hoài nằm lên giường, đôi mắt chất đầy vẻ suy tư. Dù sao cũng chỉ có một loại lúa mạch, cô phải đi thu gom một ít thóc giống. Cô vẫn thích ăn cơm trắng hơn mì sợi. Vả lại, bầy gà sinh sản quá nhanh. Trứng gà không kịp nhặt trong hai ngày năm rải rác khắp nơi. Cô không lo sân cỏ trong không gian không đủ lớn. Nhưng dù sao cũng chẳng thể ăn mỗi thịt gà với trứng mãi. Cô phải nhanh chóng tìm lấy một số giống súc vật hay gia cầm mới. Thỏ, vịt, ngỗng, dê. Cố Nguyệt Hoài đăm chiêu suy ngẫm một hồi rồi quay đầu lại kiểm tra Yến Thiếu Đường. Sau đó nhắm mắt ngủ. Bé, bé, Cố Nguyệt Hoài mở mắt. Lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Đồng hồ đang chỉ 6 giờ sáng. Cô rời giường, thay quần áo, thoáng nhìn qua Yến Thiếu Đường. Dường như nếp sinh hoạt và ngủ nghỉ của cô bé rất tốt. Vừa nghe thấy động tĩnh đã mở mắt dậy. Chẳng giống những đứa bé mê ngủ gọi mãi không chịu tỉnh. Lanh lợi đến mức khiến người khác cũng phải tan chảy. Thiếu Đường tỉnh rồi à? Rời giường nào, ra ngoài đi làm với chị nhé. Cố Nguyệt Hoài dịu dàng mỉm cười. Đưa tay xoa đầu Yến Thiếu Đường. Mặc đồ cho cô bé thật cẩn thận rồi mới dắt cô nhóc ra khỏi phòng. Bé dậy rồi à? Ôi, Thiếu Đường cũng thế ư? Cố Đình Hoài đang nấu cháo. Quay lại cười thật tươi với cô bé. Cố Chí Phượng đang ngồi tách quả óc chó trên giường gạch. Nghe thấy tiếng động bèn ngoái đầu xem thử. Chợt nói, bé, chút nữa con phải đến làm ở chỗ chăn nuôi. Thiếu Đường thì sao, cũng đi cùng con à? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đi cùng con, nếu đã tìm được đứa bé thì cô phải đích thân chăm sóc Ân Sô. Không thể nhờ ai chăm giúp, để con bé ở nhà một mình là điều không thể. Yến Thiếu Đường rất ngoan, cho nó ngồi một bên xem cô làm việc thì nó cũng không cảm thấy chán. Cố Chí Phượng gật đầu, không nói nhiều lời, chỉ bảo rằng bản thân con cảm thấy ổn thì cứ làm vậy đi. Hôm nay mọi người lại tới trung tâm y tế à? Cố Nguyệt Hoài múc một bát cháo cho Yến Thiếu Đường, bón cháo cho cô bé. Cô chợt nhớ tới Cố Duệ Hoài vẫn đang nằm tĩnh dưỡng ở trung tâm y tế huyện nên mới hỏi vậy. Cố Chí Phượng xua tay, có thằng ba ở đó. Cố Đình Hoài quay sang hỏi Cố Nguyệt Hoài, em muốn đi à? Em đi làm ở chỗ chăn nuôi. Xế chiều sẽ đi một chuyến. Cố Nguyệt Hoài cười, cô không đi chỉ để thăm Cố Duệ Hoài mà cái chính là muốn thử vận may. Xem có gặp được Hạ Lam Chương hay không? Lần trước vì cứu người nên vay tiền rất gấp gáp, chỉ để lại một tờ giấy vay nợ, quên hỏi địa chỉ, nhưng công xã Hoàng Oanh và huyện Thanh An nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, kiểu gì cũng có cơ hội chạm mặt nhau. Đợi thanh niên trí thức xuống nông thôn là được, bọn họ ở trong cùng một cộng đồng, không đến nỗi không trả lại được số tiền kia. Cố Đình Hoài trầm ngâm chốc lát, nói, vậy anh em ta cùng đi. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, không cần đâu, mới đi làm vài ngày mà liên tục xin nghỉ phép cũng không hay lắm. Em tự tìm được. Cố Chí Phượng đưa tay vỗ vỗ vai Cố Nguyệt Hoài, bảo, thế này đi, khi con đi làm, hãy đưa Thiếu Đường tới cho cha trông. Mấy hôm nay cũng là lúc nông nhàn, cha rảnh lắm, trông một cô bé không thành vấn đề đâu. Cố Nguyệt Hoài nhìn Yến Thiếu Đường đang ngoan ngoãn húp cháo, gật đầu đáp, vâng, vậy thì con nhờ cha. Cô đi thẳng hướng lên huyện, dẫn theo Yến Thiếu Đường rất mệt người, để con bé ở nhà cũng tốt. Ăn xong bữa sáng, ba người lớn một trẻ nhỏ ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài tách khỏi hai người kia ở đầu thôn rồi đến chỗ chăn nuôi. Cô dắt Yến Thiếu Đường vào phòng làm việc. Vương Bồi Sinh vẫn chưa tới. Vương Phúc đã có mặt. Tiểu Cố, cháu về từ huyện à? Vương Phúc đưa mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài, sốt sắng hỏi thăm. Thấy cô nắm tay Yến Thiếu Đường, ông sửng sốt, hỏi, ai đây? Cố Nguyệt Hoài cười tủm tỉm, lười không muốn giải thích dài dòng, đáp, là con của người nhà cháu. Vương Phúc gật đầu, thuận miệng khen một câu, trông chỉnh tề phết. Chỉnh tề là phương ngữ trong thôn, ý là rất xinh xắn. Ưa nhìn. Cố Nguyệt Hoài cười cười, không nói nhiều về Yến Thiếu Đường. Đợi khoảng 10 phút nhưng Vương Bồi Sinh vẫn chưa đến. Cô sốt ruột hỏi, bí thư chi bộ, chủ nhiệm Vương đâu rồi? Sao ông ấy còn chưa tới? Vương Phúc lắc đầu, cũng lấy làm lạ, không biết nữa, ngày thường thì tới lâu rồi. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, cô muốn trả phiếu lương thực cho Vương Bồi Sinh, nhưng nếu ông không tới thì cô cũng không chờ nữa. Cô chào Vương Phúc một câu rồi dẫn cô bé ra ngoài để vẽ tranh tường. Cô lấy ra thuốc màu, thùng nước và bút, nói, Thiếu Đường, chị vẽ tranh, em tuyệt đối không được chạy linh tinh, biết chưa nào? Yến Thiếu Đường liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài, không hề đáp lại nhưng rốt cuộc vẫn ngồi ngoan ngoãn bên chân cô. Cố Nguyệt Hoài nhếch mô, nâng tay lên vẽ, thi thoảng lại cúi xuống kiểm tra Yến Thiếu Đường. Cô bé không phải đứa trẻ thiểu năng, mặc dù ánh mắt vô hồn nhưng vẫn rất tập trung. Ngồi dưới đất cúi đầu quan sát kiếm, không có chút dấu hiệu quấy phá nào. Thời gian dần trôi, Vương Bồi Sinh vẫn không xuất hiện. Bình thường ông làm việc rất chuyên nghiệp, làm sao có thể đột ngột bỏ bê công việc. Cố Nguyệt Hoài lấy làm lạ, đột nhiên có tiếng hô hoán đầy sốt ruột vọng lại đây. Bí thư chi bộ, không xong rồi bí thư ơi, ông mau ra xem thử đi. Chủ nhiệm Vương xảy ra chuyện rồi. Một người thanh niên đeo khăn trắng vác cuốc chạy tới khu chăn nuôi. Vẻ mặt anh ta rất căng thẳng, trán vã đầy mồ hôi. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, nhìn thấy đối phương chạy vào văn phòng, cô cũng quăng bút vào thùng nước rồi kéo tay Yến Thiếu Đường theo sau. Cố Duệ Hoài bị thương vì sói cắn, nếu Vương Bồi Sinh không dốc hết sức giúp đỡ, e rằng việc cứu chữa vết thương sẽ bị trì hoãn. Ông ấy là người tốt, hơn nữa còn có ơn với nhà họ. Dù ông có xảy ra chuyện gì thì cô cũng không thể trơ mắt làm ngơ. Cách chương.